Chương 573, Trời sinh ma chủng 38. Cảm ơn bạn tộc hệ cả rột đề cử một nguyệt phiếu tiểu tiểu tiểu tiểu sư thúc, sư sư phụ, đáp đáp ứng ta, còn hoàn tục tu tề cực kỳ hưng phấn mà chạy tới cùng nhà mình tiểu sư thúc chia sẻ cái tin tức tốt này, hắn vốn cho là, muốn sư phụ đáp ứng hoàn tục sự tình, không đơn giản như vậy. Thậm chí còn làm xong quỳ thẳng không dậy, khẩn cầu sư phụ đáp ứng chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, sư phụ ngoại trừ tại vừa biết được thời điểm nổi trận lôi đình ngoài, mặt sau vậy mà đáp ứng một tiếng. Hắn đã, khẩn cấp muốn thu thập xong hành lý, đi tìm Hàn Nguyệt. Hắn chưa từng có, như vậy tưởng niệm qua một người trước vẫn cùng với Hàn Nguyệt thời điểm, còn không khẳng định. Đông nhiên tách ra nhiều như vậy thời gian, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là, một ngày không thấy, như cách tam thu. Cái gì gọi là, sống một ngày bằng một năm. Tiểu tiểu tiểu sư thúc tu tề không kềm chế được hưng phấn, đáng khinh trà trà tay, muốn nói lại thôi. Vạn thế nghiêng đầu. Ân tu tể thoáng có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi nói ta cùng nguyệt nguyệt đứa nhỏ, lấy cái gì dành tên tốt vạn thế lúc ấy liền trong lòng dấu chấm hỏi, không cần nói cũng có thể hiểu. Thậm chí còn nghĩ cậy ra sư điệt náo rộng, nhìn xem bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì sư phụ ngươi chỉ là đáp ứng ngươi hoàn tục, ngươi vậy mà liền bắt đầu suy nghĩ đứa nhỏ đặt tên chuyện ta hoàn tục sự tình, ngươi sư tổ cũng đáp ứng. Ngụ ý chính là... Vênh vào cái gì sức lực có thể hay không giống như ta ổn trọng một điểm ta cũng có thể hoàn tụ, nhưng ta không có ngươi như vậy phiêu. Vậy kia vậy ngươi lấy về sau, không không phải là ta muội phu tu tề chiếm khởi tiện nghi đến, thật là nửa điểm đều không trọt dạng. Thiên hắn còn biểu hiện ra một bộ cực kỳ thật thà thành thật bộ dáng, vạn thế đều phân không ra hắn rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình. Vạn thế mỉm cười, lăn rõ ràng có thể hoàn tục là chuyện tốt, cũng không biết vì cái gì. Vạn thế tổng loáng thoáng có loại quái dị cảm giác cái này hoàn tục có phải hay không tới quá dễ dàng chút dễ dàng đến mức khiến người cảm thấy không chân thật. Dù sao ở trước đây, hắn suy xét đến thân thế của mình, tư tưởng vô số tất nhiên sẽ tại hoàn tục là lúc gặp phải trở ngại kết quả, một cái đều không gặp gỡ. Sư phụ chỉ là mặt mũi hiền lành đối với hắn nói, nếu ngươi đã có tâm hoàn tục, kia sư phụ liền cũng không làm ngăn cản. Chỉ cần ngươi xác định không thẹn với lương tâm. Ngày sau bất hối có thể. Tổng cảm thấy hoàn tục tới quá mức dễ dàng. Nhưng nhớ lại từ nhỏ đến lớn sư phụ đối với hắn chỉ bảo, lại cảm thấy sư phụ đối với hắn hoàn tục làm ra như vậy phản ứng, tựa hồ là dự kiến bên trong sự tình. Sư phụ xưa nay đều cổ vũ hắn tôn sùng nội tâm, muốn làm cái gì cứ làm, không cần lo lắng đủ loại khôn sáo. Vạn thế nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, cuối cùng chỉ có thể đem trong lòng khó hiểu không chân thật cảm giác áp chế. Dù sao nói đến cùng, cũng chỉ là một hơn 10 tuổi thiếu niên mà thôi, kiến thức qua lòng người hiểm ác quá ít, làm sao có khả năng hoài nghi đến chính mình nhất kính trọng sư trưởng trên đầu xác định có thể hoàn tục sau 15 trăng trọn dạng. Thiếu ma tinh dựa theo lệ cũ, chiếm cứ tại vạn thế trong thể xác. Đến sau, ôm chăn ở trên giường đánh hai cái lăn, vừa hoạt bát lại vênh váo tư thế, rất hiển nhiên tại tách ra trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua tâm tình thư sướng. Vạn sự như ý làm sao có khả năng không vạn sự như ý mỗi ngày có thể từ sáng sớm đến tối dán mẫu thân, buổi sáng quấn mẫu thân muốn sớm an hôn hôn, buổi tối ôm mẫu thân ngủ mở giấc, mỗi ngày đều tắm rửa tại thất hộ pháp mẫu ái trong. Đây đối với xưa nay thiếu yêu gấu nhỏ mà nói, thất hộ pháp tồn tại, quả thực là nhiều như vậy cái thế giới tới nay, thiên đạo đối với nàng lớn nhất chiếu cố trước những kia thế giới, tuy rằng ngẫu nhiên có đáng tin mẹ ruột. Nhưng phồn tình con này gấu nhỏ đều không có trải nghiệm qua bị tháng 10 mang thai cảm giác. Nói đến cùng, là nửa đường mẹ con, cũng không thân dạy. Mà lên cái thế giới, tuy có thiên đạo đặc biệt đem phồn tình ký ức lao đi, nhường cha mẹ của nàng song toàn, khó được viên mãn một lần. Nhưng mà bị người an bày song tình thân, từ đầu đến cuối kém một chút nhì cái gì. Giống như là từ sớm liền thiết lập tốt trình tự, như để ra tuyến rối gỗ. Vô điều kiện đối an bày song phồn tinh, tiến hành chu đáo sủng. Sủng về sủng, lại sủng được như vậy không chân thật. Chưa bao giờ đánh, không mắng, không giao hấn, phảng phất ngoại trừ đối nàng tốt bên ngoài, lại không có cái khác cảm xúc. Nhưng là trên thực tế, nào có thân phụ mẫu là như vậy đâu gấu nhỏ mặc dù nói không ra đến không đúng chỗ nào, nhưng nàng đối tình cảm cực kỳ nhạy bén. Cho nên trước thế giới cùng Đỗ Chi Lan ở giữa mẹ con ở chung. Hoàn toàn không có thể hiện ra chính mình chân chính khát vọng mẫu thân một mặt thiên đạo cho rằng nàng cái gì cũng đều không hiểu. Được kỳ thật, con này gấu nhỏ trong tiềm thức, cái gì đều hiểu. Phồn Tinh, ta muốn hoàn tục. Vạn Thế nhìn xem Phồn Tinh tại chính mình trên giường lăn lộn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được nét mặt già nua một hồng. Phồn Tinh ôm chăn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn, là vì ta tiểu Tinh Tinh, hoàn tục sao nàng tiểu Tinh Tinh, một chút cũng không ngoài ý muốn áp dù sao, là nàng coi trọng tiểu Hoa Dại. Vì nàng tiểu Tinh Tinh hoàn tục, không phải rất hẳn là sao nàng như vậy tốt siêu thần hào, tốt hảo, ngươi thêm cái gì dấu chấm than chính mình khen chính mình coi như xong, đang ra lớn như vậy viết to thêm cường điệu sao Vạn Thế trong lòng đau xót, hắn lời kịch bị đoạt. Lời này không phải nên từ hắn nói bóng nói gió nói ra sao là. Tuy rằng lời kịch bị đoạt, nhưng Vạn Thế tiểu thánh tăng vẫn là không chút do dự gật đầu nói. Phồn Tinh cười đến giống chỉ trộm mật ong gấu nhỏ, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Hi hi hi, ta liền biết. Bị ma chủ đại nhân cùng thất hộ pháp cưng chịu gấu nhỏ, tựa như cái không hơn không kém tiểu công chúa. Cười rộ lên thời điểm, trong ánh mắt có ngôi sao. Kiêu ngạo lúc thức dậy, tràn đầy tự tin. Sẽ không giống trước kia, giống chỉ tỉnh tỉnh mê mê, tập tễnh học bước tiểu động vật. Chẳng sợ gấu, cũng lộ ra đối toàn thế giới cảnh giác cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí ứng phó thế gian những thứ không biết. Trong con ngươi thời khắc đều tiết lộ ra mở mịt cùng cô độc, không có kiêu ngạo, không có tự tin, không có gì cả. Điều này cũng liền khiến cho, trong tương lai rất dài trong thời gian siêu thần hào từ đầu đến cuối đều nhớ, Phồn Tinh trước mắt bộ dáng. Mà khi đó, ánh mắt của nàng trong không có ngôi sao, trên người cũng không có kiêu ngạo, giống như một đầm nước đọng. Nếu, ngươi là vì ta tiểu Tinh Tinh hoàn tụ. Như vậy ta tiểu Tinh Tinh quyết định. Nhường ngươi từ tiểu Hoa Dại, biến thành ta đóa hoa nhỏ, tốt không tốt áp gấu nhỏ cực giống một cái, đang định cho mình ái phi thăng cấp tiểu hồn quân. Nghe được nó chiến thần ba ba lại lần nữa phong phi tin tức, siêu thần hào nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa không nước mắt rơi tại chỗ. Không dễ dàng nói tóm lại, rất không dễ dàng nó chiến thần đại nhân thật sự quá khó khăn thật vất vả trải qua nhiều như vậy cái thế giới, ổn tọa đóa hoa nhỏ vị trí. Kết quả không biết nào chỉ cẩu xà chặn ngang một chân, nổ mất gấu nhỏ thần thức, làm hại nó chiến thần đại nhân ngã xuống thần đàn, biến thành tiểu Hoa Dại. May mà, hiện tại rốt cuộc lại lần nữa quật khởi, lần nữa leo lên đóa hoa nhỏ vị trí.